Lược Thiên Ký, chương 1653, điên cuồng vơ vét của cải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1680, điên cuồng vơ vét của cải. Đế tử ân dày, niệm trời xanh có đức hiếu sinh, không muốn nhiều làm hại nhân mạng, thiết kế công đức phổ. Rất nhanh, liền có một tin tức truyền khắp Đại Xích Thiên. Đơn giản làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Vị kia mấy có lẽ đã giết người giết tới biển máu ngập trời đế tử. Thế mà lắc mình biến hóa. Nói cái gì ân dày. Nói cái gì không muốn lại tiếp tục giết người. Sau đó cho những cái kia đã lên. Hoặc là muốn lên đoạn đầu đài tội tiên nhóm một cái cơ hội. Muốn bọn hắn dâng lên trong tay tài nguyên tài bảo. Dùng đổi hắn mệnh. Phàm dâng ra tài bảo đủ nhiều, tài nguyên đầy đủ chân dị, không phải nhưng có thể miễn từ, còn có thể tha tội, liền quan thân đều có thể giữ lại. Cái này trên cơ bản liền là cầm tài nguyên đến gánh tội thay. Mặc dù Đại Xích Thiên Tiên Luật bên trong cũng có toàn môn hỏi trảm, chép không có gia tư nói chuyện, nhưng giống như vậy dâng ra tài nguyên lại có thể tha tội. Thậm chí tiếp tục làm quan vậy thì thật là liền nghe đều chưa từng nghe qua. Cái này đế tử là nghèo đến điên rồi sao? Đại Xích Thiên Chư Tiên đơn giản liền là bó tay rồi. Trong lòng đều đang âm thầm oán thầm cái này hung đồ. Trước đây hắn giết người thì cũng thôi đi. Đại Xích Thiên người người cũng đã đoán được. Vị này đế tử trở về sau. Tất nhiên sẽ dương mở một lần đại thanh tẩy. Đem nguyên bản hiệu chung với đế thích thế lực triệt để đổi đi. Tựa như lúc trước đế thích tức đế tử vị. Đem nhân mã của hắn toàn bộ thanh tẩy sạch. Chỗ khác biệt chính là. Lúc trước đế thích tức đế tử vị lúc. Tiên đế còn tại Đại Xích Thiên. Đế thích làm việc tự nhiên không dám quá mức. Mà bây giờ. Nhưng là tiên đế phong quan. Đại Xích Thiên bên trong không người nào có thể trị hạt vị này đế tử. Tự nhiên cũng liền tùy vào hắn làm sằng làm bậy. Nhưng nếu là hắn muốn giết người. Cái kia là bên trên có lệnh. Dưới có pháp. Chư phương thế lực. Tại tiên vương lộn xộn chiến niên đại đều có thể còn sống sót. Lại còn có thể sợ hắn cái này đế tử hay sao? Người muốn giết. Vậy liền đem người tặng cho ngươi giết tốt. Các loại nội tình tự nhiên sẽ hào giấu đi, lặng lẽ ẩn núp, chỉ chờ Đông Sơn tái khởi, mà bị hắn để mắt tới tội tiên. Trong lòng cũng biết mình chạy không khỏi, môn nhân đạo đồ tự nhiên sẽ thủ tốt huyết mạch của mình. Không đến mức bị đứt đoạn truyền thừa, tự nhiên cũng là cắn chặt răng, đem tất cả tương quan người hào bảo vệ. Nhưng hôm nay lại là khác biệt. Vị này đế tử đột nhiên niệm lên đức hiếu sinh, cho bọn hắn hy vọng sống sót. Cái kia tại người này người cầu trường sinh đại tiên giới. Ai còn cam tâm trên trảm tiên thai chịu một đao kia a? Tự nhiên là liều lĩnh cũng muốn đem giấu giếm tài nguyên tất cả đều dâng ra đến đổi một cái mạng. Dưới loại tình huống này, lúc đầu đã bị phía sau bọn họ thế ra cũng tốt. Đạo thống cũng tốt giấu đi tài nguyên, đều bị bọn hắn thay cho đi ra. Sau đó vị này đế tử nhân mã, tự nhiên liền lại dẫn xuất càng nhiều tội hơn tiên danh đơn. Từng bước bị áp lên trảm tiên thai tội tiên. Lại bị áp giải đi. Một đống tài nguyên, nhưng chảy vào vị này đế tử túi. Dâng ba vị tiên tôn chi mệnh. Phối hợp đế lưu điện hạ thanh tra đế thích ngự xuống chó săn một án tiên quan nhóm đều sợ ngây người. Bọn hắn vốn là cùng tại vị này đế tử sau lưng. Đế tử giết người, bọn hắn liền phụ trách thanh tra người này tài nguyên. Chép không có quan bên trong. Nhưng hôm nay vừa đến, những tư nguyên này trực tiếp tất cả đều tiến nhập đế tử trong tay. Bọn hắn lại là rơi vào hai tay trống trơn. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Thật chẳng lẽ là đế lưu điện hạ ngàn năm chưa về. Đã mất đi nội tình. cho nên không kịp chờ đợi vơ vét của cải. Có người âm thầm phỏng đoán lấy, giờ khóc giờ cười, cũng có người thán, như thế cũng không thể nói là không tốt. Vị này đệ tử thu tiền, vẫn là tuân thủ cam kết, không những không truy cứu cùng đế thích điện hạ quan hệ, thậm chí còn đại lực đề bạt, chỉ cần có thể bảo vệ tính mệnh, bảo vệ quan thân, vậy cái này, gia tài đây tính toán là cái gì, sớm tối vẫn có thể kiếm về, coi như làm là hướng đế lưu điện hạ một lần nữa quy hàng quân lệnh trạng đi. Không muốn không nỡ, cho hắn, đủ loại này ý nghĩ, cũng đại biểu đại bộ phận bị liên lụy tội tiên tâm lý. Vì bảo mệnh, làm sao tiếc vật ngoài thân, càng quan trọng hơn là, có một ít tiên nhân, vì hướng đế tử biểu lộ ý thần phục, lúc đầu vô tội, cũng tới tiến hiến các loại tiên bảo. Bất quá thời gian dần trôi qua, chư tiên cũng là nhìn ra, vị này đế tử chỉ thích tiên dược, lại là không thích cái gì tiên bảo. Điều này cũng làm cho bọn hắn ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Tiên dược dù sao cũng là tiêu hao loại tài nguyên, không giống tiên bảo, đại bộ phận đều là chúng tiên bảo mệnh chi vật, vốn là sát khí lẫm thiên đại xích thiên, đột nhiên liền biến thành bảo khí bức người. Không biết có bao nhiêu người trong bóng tối suy đoán, cái này ngắn ngủi trong mấy ngày, có bao nhiêu tiên dược tiên tinh tiến nhập đế tử túi. Bất quá càng khiến người ta không có nghĩ tới là, cái này công đức phổ cũng chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Thất muội thiên đại trưởng lão Phong Sơn Đồng, gió tự, cũng tất cả tiên tướng, tại vực ngoại chiến trường, nhiều lần đối với đế tử bất kính, gan to bằng trời, này tội khó thoát, đế tử đã tại chỗ chu diệt, dùng chính đế uy, nhiên thất muội thiên mắt không tôn thượng. Quả thực tội không thể tha. Bản đế tử nghe thất muội thiên có thất muội hỏa đàm, thiên xảo công, là vì chí bảo, ý muốn nhìn qua, tại đại xích thiên người người hiến vật quý thời khắc, đã có hai tên tiên sứ chạy tới thất muội thiên. Một người mang đến đế tử hỏi tội chiếu, một người nhưng mang đến đế tử thư, hỏi tội chiếu bên trong, lượt số thất muội thiên đại nghịch bất đảo chi tội. Ngôn từ kịch liệt, làm cho người ta kinh hãi. Mà cái kia một phong trong thư, lại là thần bình ý tĩnh, không có nửa phần hỏa khí, chỉ hỏi thất muội hỏa đàm. Hai tên tiên sứ phân biệt đem cái này hỏi tội chiếu cùng thư đẩy tới. Sau đó liền ở trong đại điện uống trà, thần thái nhàn nhã chờ lấy, nhìn thất muội thiên đến tột cùng sẽ đối với ai làm ra đáp lại. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Thất muội thiên trung tâm, thất muội hỏa cung bên trong, lão tổ tông thất muội hỏa tổ phẫn nộ đập nát bàn ngọc, giận không kềm được, tại hắn dưới tay, một đám thất muội thiên trưởng lão cùng gia chủ bọn người, tất cả đều sợ mất mật, không dám mở miệng. Bọn hắn tự nhiên minh bạch, cái này đế lưu điện hạ đơn giản chính là không biết xấu hổ a. Lão tổ bớt giận, tiểu nhi nghe nói, cái kia đế lưu điện hạ gần đây tại đại xích thiên điên cuồng vơ vét của cải, đã đạt phát rồ trình độ, hắn bây giờ phái người đưa tới một đạo hỏi tội chiếu, một phong tư nhân thư, mục đích tự nhiên rất rõ ràng, là nhìn chúng ta thất muội thiên chuẩn bị đón lấy cái kia một đạo. Nếu là đón lấy hỏi tội chiếu, liền chờ nếu là nhận Hạ Sơn Đồng trưởng lão cùng tự mà tại vực ngoại chiến trường phạm vào sai lầm, hắn biết trắng trợn trả thù. Còn nếu là tiếp nhận cái kia phong thư, liền cần đem thất muội hỏa đàm cùng hắn, sau đó những chuyện khác một mực không đề cập tới. Thất muội thiên gia chủ gượng cười, chờ lão tổ lửa giận thoáng thu liễm chút, mới nhỏ giọng giải thích, hắn là dụng ý gì. Lão phu không nhìn ra được sao? Thất muội hỏa tổ cả giận nói, lão phu chỉ là không rõ, cái này hoàng khẩu tiểu nhi đến tột cùng từ đâu tới đảm lượng, lại dám uy hiếp như vậy lão phu. Phải biết, liền xem như phụ thân của hắn Xích Tiêu Tiên Vương, Lúc trước tìm đến lão phu trao đổi kết minh thời gian cũng là khách khí. Thất muội thiên gia chủ nhất thời nở nụ cười khổ. Hiện tại cùng trước kia có thể so sánh à, trước kia người ta là Xích Tiêu Tiên Vương. Nhưng bây giờ nhưng là tiên đế. Trong lòng mặc dù vạn phần bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể cưỡng ép kềm chế. Nghĩ đến biện pháp giải thích. Trước đây ta thất muội thiên cùng đế thích điện hạ thân cận. Sơn đồng trưởng lão cùng tự mà cũng đúng là vực ngoại chiến trường mạo phạm qua hắn. Chuyện này là không tốt phân trần. Ta nhìn, ngươi không cần nói nữa. Thất muội hỏa tổ phẫn nộ hướng phía dưới đè ép tay. Trầm giọng nói, lão phu còn không có lão hồ đồ. Biết nặng nhẹ, cái này đế tử đã như vậy vô sỉ. Xinh xinh liền ra mặt cũng không cần. Cầm việc này đến cưỡng ép đe dọa ta thất muội thiên chí bảo. Vậy liền liền hắn ý ta thất muội thiên 10 vạn năm truyền thừa. Cái này thất muội hỏa đàm cũng chỉ có 3 viên. Liền đem 1 viên cho hắn đi. Bất quá khoản nợ này lão phu nhớ kỹ. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn đại xích thiên làm điều ngang ngược. Qua cầu rút ván, không niệm cũ công. Phần này bá đạo còn có thể kiên trì bao lâu? Ai? Thất muội thiên gia chủ trong lòng hít một tiếng. Thấp giọng đáp ứng. Mà đồng dạng thư, cũng tại sau đó mấy ngày. Bị mang đến cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên cùng Thanh Huyền Thiên. Thượng Thanh Thiên các loại chỗ. Cái này mấy phương thiên vực phản ứng lại có khác nhau. Cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên là cảm thấy ủy khuất. Tại vực ngoại chiến trường thời điểm. Chúng ta đã hướng hắn biểu thị hiệu trung a, còn giúp hắn không ít đại ân. Làm sao cái này đế tử liền đột nhiên trở mặt không quen biết. Muốn đoạt chúng ta thập thế Phượng Hoàng Linh. Mẹ nó, hắn nói là mượn đi qua nhìn một chút. Bực này chí bảo cũng có mượn sao? Cho hắn mượn, còn có về khả năng tới a. Thế nhưng là trong lòng tuy là biệt khuất dị thường. Nhưng trải qua dòng dã 1 ngày sau khi thương nghị, vẫn là quyết định đáp ứng. Dù sao tại Đại Xích Thiên là làm quân, có thật nhiều chư thiên vực người, tự nhiên cũng tránh không được có thật nhiều bị cuốn vào đế thích một án bên trong. Cái này đế tử rõ ràng mở ra điều kiện liền là cầm thập thế Phượng Hoàng Linh đến đổi những người này an nguy. Mà cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên cũng rốt cục vẫn là quyết định. Bỏ đưa ra bên trong 1 cây thập thế Phượng Hoàng Linh đến. Dùng đem đổi lấy cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên tất cả nhân mã an nguy cùng địa vị. Là một kiện có lời sự tình. Thượng Thanh Thiên ý nghĩ. Cùng cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên cùng loại. Ngược lại là Thanh Huyền Thiên Thanh Huyền vực chủ. Rất là trải qua một phen cân nhắc. Kỳ thật trước đó, đế lưu liền muốn động đến hắn. Chỉ bất quá hắn là Đại La Kim Tiên, đường đường một phương thiên vực vực chủ, bị 3 vị tiên tôn cưỡng ép bảo đảm xuống dưới. Thế nhưng là đế lưu trong lòng đối với sự thù hận của hắn rõ ràng. Bây giờ cái này đế tử bỗng nhiên cải biến sách lược. Không còn không phải muốn cùng hắn ăn thua đủ, chỉ là muốn hắn dâng ra 1 phương Thanh Huyền Ngọc Tinh đến. Đây là Thanh Huyền Nguyệt trong tay nổi danh bảo bối, là mệnh căn của hắn, lập tức khiến cho hắn đối với cái này khổ sở vạn phần. Bất quá cuối cùng, hắn còn là cho, bởi vì hắn nghe nói nữ nhi của mình còn tại đế lưu trong tay. Còn sống, cũng là thông qua vô số tương tự sự kiện bên trong. Đại Xích Thiên một vực chư phương thế lực chân tàng dị bảo. Thời gian dần trôi qua đều hội tụ đến vị này đế tử trong tay. Thất muội hỏa đàm, thập thế Phượng Hoàng Linh, Thanh Huyền Ngọc Tinh, Thiên Tử Lưu Vân Khí. Chờ một chút, đều là chư phương đại lão trong tay mệnh căn tử bảo bối. Thế nhưng lại bị vị này đế tử dùng một loại phát rồ lại không biết xấu hổ phương pháp lấy được. Ha ha, tổ vu 12 tế. Là thiên hạ tu vi nhanh nhất thô bạo nhất pháp môn. Cũng là cần tài nguyên nhiều nhất phiền toái nhất pháp môn. Bất quá ta có hỗn độn tiên viên cùng thái hư bảo thụ. Có thể nói phần lớn tiên dược tài nguyên cũng không thành vấn đề. Còn lại liền là gom góp những này dị bảo. Mà lần này, xem như đại hoạch bội thu. Tối thiểu nhất có thể để cho ta một lần tiến hành 4 lần đại tế đi. Tại vô số người chửi mắng bên trong, Phương Hành nhưng ở trong lòng âm thầm tính toán. Càng tính càng tâm thần thanh thản. Convert by, fanmix, cách chương.